vì đang trong cơn say cho nên Vũ Nghê chỉ biết tức giận, nâng cái trán mình lên cô ra vẻ không thương tiếc xông thẳng đến. Lạc tổng giám đốc, anh đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có người anh muốn tìm. Vũ Nghê vừa nói chuyện vừa dùng sức đẩy cửa chính, tuy nhiên sức mạnh yếu ớt kia không bằng một nửa của hắn, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bị Lạc Ngạo Thực đột ngột đẩy ra. Khe cửa tạo thành một vết hỏng thật to, Vũ Nghê liên tục lui về phía sau mấy bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đi vào áo ngủ bảo thủ màu trắng tôn lên vóc dáng gầy gò, bộ đồ ngủ trên người Vũ Nghê như một cái bẫy dẫn dụ người đàn ông trước mặt. Cô tức giận mở cửa phòng ra, cánh tay bắt lấy chiếc áo sơ mi của Lạc Ngạo Thực, dùng sức kéo người nào đó đi ra ngoài. Lạc Ngạo Thực, anh ra ngoài cho tôi. Lạc Ngạo Thực nghiêng người nhìn hành động xua đuổi của ai kia. Vũ Nghê, đây chính là thói quen tiếp khách của em sao? Sống mũi trên mặt vẫn còn đau đớn khiến giọng nói của hắn ngày càng châm chọc hơn. Cơ thể bị kéo lôi đi vẫn không hề nhúc nhích. Khách, thật khéo nhỉ, với tôi anh không phải là khách. Lạc Ngạo Thực, là anh tự ý xâm phạm nhà dân. Đi kèm là giọng nói giận dữ. Bỗng một âm thanh xoạt vang lên, Vũ Nghê nhìn lại trong tay thì thấy mình đang cầm một miếng vải màu trắng, da thịt màu đồng ở phía bên trong hiện lên trước mắt cô. Phó Vũ Nghê, hắn cảnh cáo kêu rõ họ tên người kia. Cái trán trơn nhãn càng thêm nhíu chặt. Đi ra ngoài, tôi bảo anh đi ra ngoài. Vũ Nghê không thèm để ý tới chiếc áo giá trị kia, cô càng thêm dùng sức lôi kéo giò ẹt. TTT một giai điệu dễ nghe vang lên, chỉ thấy chiếc áo sơ mi kia bị kéo xuống gần hết, lửng lơ ở phần hông, tất cả hình ảnh cường tráng đều bại lộ ra ngoài. Vũ Nghê xiết một tấm vải trong tay, thân thể lảo đảo bước về phía sau. A, cô khẽ kêu một tiếng, cái mông nặng nề áp xuống nền gạch màu trắng, hai chiếc dép bay tung tóe thành một đường cong, một chiếc rơi thẳng vào ghế salon, còn lại chiếc kia thì gương mặt anh tuấn đập vào trước mắt người khác. Nhìn chiếc dép đang dính trên mặt của hắn, Vũ Nghê thật muốn cười thật to. Quỷ tham ma bắt, em thật đáng chết. Mặt bị chiếc dép nện vào khiến hai mắt Lạc Ngạo Thực gần như phóng hỏa hướng người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất. Nhìn biểu tình u ám của hắn càng làm cho cô phấn khởi. Lạc Ngạo Thực, là do anh đùa bỡn hung ác, tự tiện xông vào phòng tôi, đáng bị ăn dép. Vẻ mặt lúc này của hắn thật giống với 6 năm trước, dường như muốn đem cô xé nát từng mảnh. Vũ Nghê cố gắng chôn vùi cảm giác sợ hãi, trợn to đôi mắt kiên cường nhưng trong lòng lại tỏ ra hoảng sợ trước giờ chưa từng bị ai khiêu khích, khiến Lạc Ngạo Thực nhanh tay tóm lấy người phụ nữ đang ngồi, thân thể mỏng manh bị kéo cao lên, hai chân từ từ rời khỏi mặt đất, cả người bị hắn ôm lơ lửng trên không. Anh buông tôi ra, anh là đồ khốn kiếp, ai cho anh cái quyền vào nhà người khác bắt nạt đây. 10 ngón tay xinh xắn dùng sức hướng vào cào cấu Lạc Ngạo Thực. Một vài giây sau cô cảm nhận được đầu ngón tay mình đang ẩm ướt, những giọt máu đỏ trên da thịt của người nào đó chảy xuống dính vào tay cô. Chết tiệt, em đùa giỡn điên rồi. Em trở thành người phụ nữ đanh đá khi nào thế? Lạc Ngạo Thực giống to tiện tay đặt Vũ Nghê lên ghế sofa mới vừa tắm xong với mái tóc rối loạn. Bên ngoài nhìn vào vẫn cảm nhận được vẻ đẹp vô cùng hoang dại kia. Cổ áo ngủ được nới rộng lộ ra một đầu vai mềm mại trước một loạt hành động hao phí hơi sức lúc nãy khiến cô thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Đáng đời anh, tôi để cho anh tự đi, anh lại không muốn đi, cho anh biết thế nào là lễ độ. Lạc Ngạo Thực đứng bên ghế sofa, lau mặt một cái, tất cả vệt máu đều thấm vào tay hắn. Xít. Cả khuôn mặt của anh mà em cũng dám đụng tới. Phó Vũ Nghê, ngày hôm nay anh sẽ cho em biết tay, để em hiểu rõ người phụ nữ đanh đá là như thế nào. Vũ Nghê từ trên ghế sơ lan đứng lên, ở trước mặt hắn mà hỏi một câu, ai là người phụ nữ đanh đá? Nếu không phải anh tự tiện xông vào, thì tôi đối xử với anh thế sao? Lạc Ngạo Thực rõ ràng tức giận đến cực điểm, nhưng khi nghe thấy sự đáp trả thú vị kia, lửa giận đột nhiên hạ xuống, khóe miệng từ từ nâng lên, thậm chí còn có tiếng cười trong miệng tràn ra. Hắn khôi phục lại bộ dạng ung dung, hai mắt mỉm cười nhìn xuống người bên dưới, làm gì mà kích động thế?